108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 394, Hoạt Diêm La Nguyễn Mai Nhi. Góc truyện audio.com, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Tô Tinh cúi đầu nhìn Trần Như Nhộng, Trương Ngọc Kỳ. Trương Ngọc Kỳ đang ở Huyền Vũ Hải nguy hiểm nhất hải vực tắm trần, lười biếng phơi nắng ánh mặt trời, Cực Hải Bạch Linh Mãng trấn thủ ở chung quanh cũng không sợ ai tới quấy rầy, đâu có ngờ tới nguy hiểm như thế đáy biển sẽ có người chui ra, hơn nữa hết lần này tới lần khác là người quen, Lãng Lý Bạch điều Trương Ngọc Kỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng cho là mình có phải hay không hoa mắt xuất hiện ảo giác, cho nên ngơ ngác ngẩn người, cũng che đậy thân thể, không công để Tô Tinh nhìn quang. À, bỗng nhiên cảm nhận được Tô Tinh ánh mắt mang theo thực chất nóng rực, Trương Ngọc Kỳ này mới thanh tỉnh lại, bất quá không có Tô Tinh trong dự liệu thét chói tai a, tức giận a, khoa trương tâm tình, Trương Ngọc Kỳ cười hắc hắc lèn vào đáy biển tái xuất hiện lúc đã mặc vào một bộ khêu gợi giả dạng. Uy Tô Tinh, lần này không ai giúp ngươi thổi tiêu liền bắt đầu với rình coi cuồng sao. Trương Ngọc Kỳ dùng ra vẻ sảng khoái che đi nữ hài tử thiên thần có ngượng ngùng. Cho dù bị Tô Tinh nhìn một cái cũng không quên khẩu thượng tìm một chút bãi. Tô Tinh ha ha cười một tiếng, cùng Trương Ngọc Kỳ giống nhau, hắn cũng cho là đang nằm mơ. Vừa nhớ tới Ngọc Kỳ ngươi không nghĩ tới tự đụng phải ngươi, thật là có duyên a. Bất quá ngươi gặp mặt cũng quá khách khí, đem như vậy khêu gợi vóc người cho ta nhìn. Cực Hải Bạch Linh Mãng lúc này đã trở lại, Trương Ngọc Kỳ đặt mông ngồi ở xà thượng, loạng choạng hai chân, nhiều hứng thú nói. Thật sự gợi cảm sao? Tô Tinh gật đầu, ngươi thật là một máu chó nam nhân a. Thiên Tổn Tinh, Trương Ngọc Kỳ che miệng. Tóm lại không phải là để muội muội giúp ngươi thổi tiêu, chính là rình coi của ta trần chuồng đi. Ai ai, vừa thấy được nàng đề khởi chuyện kia, Tô Tinh tức giận nói. Lần trước ngươi từ đáy biển rình coi, lần này đến phiên ta, thật ra công bình a, hừm hừ. Trương Ngọc Kỳ chợt phát hiện vẫn đứng ở Tô Tinh bên cạnh, ánh mắt rất lạnh, hỗ tam nương, trừng mắt nhìn nói. Không muốn ta, ngươi thật có mới nới cũ rồi sao? Thế nào có, đây là ta nương tử, địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ nương tử. Tô Tinh giới thiệu nói, kia địa tạc tinh muội muội đi, Trương Ngọc Kỳ không giải thích được, nàng có việc tạm thời không bên người. Tô Tinh nói, có thật không? Trương Ngọc Kỳ cười nói, ngươi cảm thấy ta giống như lừa ngươi sao? Lãng Lý Bạch điều Trương Ngọc Kỳ làm bộ như chăm chú suy tư này có thể suy nghĩ một chút hạ kết luận. Ta thật giống như không nên tin tưởng rình coi của ta thân thể nam nhân lời nói đi. Chuyện được lấy tại truyện phao. VN, Tô Tinh biết này Thiên Tổn Tinh tính cách trên miệng rất không tha cho người, ngươi cùng nàng càng là dây dưa nàng chừng càng có hưng phấn, thấy bên cạnh hỗ tam nương lộ ra quái dị ánh mắt, Tô Tinh nói. Viện nhi chuyện tình sau này nói cho ngươi biết, hỗ nương tử gật đầu giả, muội muội ngươi mạnh khỏe, ta là Thiên Tổn Tinh Lãng Lý Bạch điều Trương Ngọc Kỳ, ngươi phải cẩn thận bên cạnh ngươi người nam nhân này nga, hắn thích để tinh thiếu nữ thổi tiêu nha. Trương Ngọc Kỳ hì hì cười một tiếng, hỗ nương tử đỏ mặt ánh mắt rất quái lạ. Góc truyện audio.com, Trương Ngọc Kỳ, Tô Tinh trợn mắt nhìn hắn nàng một cái. Người cứ như vậy thích thổi tiêu sao? Sinh khí, Trương Ngọc Kỳ che miệng. Tướng công, sự kiện kia, địa tuệ tinh hỗ nương tử nhắc nhở hai người bây giờ không phải là liếc mắt đưa tình thời điểm. Tô Tinh chợt hiểu ra thiếu chút nữa quên. Trương Ngọc Kỳ, ngươi còn không có ký khế ước, là a tìm không được có thể làm cho Ngọc Kỳ thổi tiêu nam nhân nha. Trương Ngọc Kỳ than thở, trời mới biết nàng nói là thật hay giả. Tô Tinh không nhìn thẳng nàng thổi tiêu hai chữ, nghiêm nghị hỏi. Ngươi có thể hay không giúp ta vội vàng, ta thiếu ngươi một chuyện thế nào, gấp cái gì à, thổi tiêu tựu không bàn nữa. Trương Ngọc Kỳ cười hắc hắc, Tô Tinh cuồng mồ hôi, hắn lần đầu tiên rất hối hận lần đó bị nàng thấy được. Ta muốn khứ thủ cấn ngô thần thiết, cái này, ngươi dù sao đã ở nhàn rỗi phơi nắng. Cấn ngô thần thiết, Trương Ngọc Kỳ nói, thì ra là như vậy, vật này chỉ sanh ở Huyền Vũ Hải biển sâu trong. Thế nào, ngươi có thể đi được vạn dặm đáy biển sao? Tô Tinh nói, hỗ nương tử ở bên nghe được cau mày, cảm thấy Tô Tinh người muốn mời phương thức không khỏi quá ly phổ, nhưng hắn là hàng tinh giả thân phận a, đi để một gã không có ký hạ khế ước tinh tướng hỗ trợ quả thực là mò trăng dưới nước, vũ lực uy hiếp là tốt nhất cách. Vạn dặm đáy biển không coi vào đâu nữa, bất quá Ngọc Kỳ đột nhiên thân thể quá chua a, Trương Ngọc Kỳ con ngươi rảo hoạt vừa chuyển, có chút không chịu nổi ánh mặt phơi nắng suy yếu ngã vào Cực Hải Bạch Linh Mãng thượng. Người trước giúp Ngọc Kỳ xoa bóp, nếu như Ngọc Kỳ thoải mái lời nói. Hỗ nương tử ngây người, Tô Tinh một cái lắc mình nhảy đến Cực Hải Bạch Linh Mãng thượng. Thật sự muốn ta nhu sao? Tô Tinh cười hắc hắc, không thoải mái không thể làm được a, Trương Ngọc Kỳ nói. Tô Tinh khẽ thở dài một cái, nếu người trong cuộc cũng không có câu oán hận nào, hắn vừa có cái gì tốt tả oán. Trương Ngọc Kỳ nhẹ nhàng một giải, cởi xuống trên dây nhỏ. Đi trước trên áo ngực dựa vào, Trương Ngọc Kỳ trắng noãn gấp mấy lần nhìn một cái không sót gì triển lộ ở Tô Tinh trong con mắt. Tô Tinh lông mi giống nhau, có chút ngoài ý muốn. Lãng Lý Bạch Điều không thiếu là Lãng Lý Bạch Điều, da phi thường tuyết bạch đang mở hạ một khắc kia, gần như bạch chói mắt, thậm chí nhìn thẳng cũng có một loại khinh nhờn mùi vị. Tô Tinh hòa hoãn hạ tâm tình, tim đập thậm chí có những tăng nhanh. Trương Ngọc Kỳ mị lực vốn là tựu không gì sánh kịp Tô Tinh hiện ở cái dạng này, có thể nói là trên thế giới đối với Trương Ngọc Kỳ cử động thân mật nhất khác phái, cũng khó trách hắn cảm thấy phổi lất đầy hít thở không thông. Người nghĩ thông suốt, Tô Tinh lần nữa tái diễn hỏi một lần, làm không hiểu nàng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Tô Tinh ngươi chẳng lẽ còn có thẹn thùng sao? Ta nhưng là vẫn rất muốn biết để muội muội hầu hạ hàng tinh giả đi hầu hạ Ngọc Kỳ có là cái gì cảm thụ đi. Trương Ngọc Kỳ nhắm lại ánh mắt, khóe miệng mang theo mê người mỉm cười, lông mi thật dài bởi vì tâm tình khoái trá toát ra. Khóc chuyện audio.com, Tô Tinh nào biết đâu rằng rời đi Phục Ma Điện sau khi Trương Ngọc Kỳ thường thường hay sẽ nghĩ tới thời viện kia lần cử chỉ, đây đối với Lãng Lý Bạch Điều mà nói là rất đại xung kích, cũng khó trách nàng có đối với thổi tiêu ký ức hãy còn mới mẻ, thường đeo ngoài miệng. Được, Tô Tinh cảm giác mình quá cố kỵ, hắn cũng không quản nhiều như vậy, trước lấy ra một đoàn màu trắng nhũ dịch vẽ loạn trên tay. Đây là cái gì? Trương Ngọc Kỳ không hiểu. Đây là linh nhũ, đối với gia hữu hảo suy. Tô Tinh nói, người vẫn rất tỉ mỉ. Trương Ngọc Kỳ ha ha cười một tiếng. Tô Tinh ứng với thanh tiếp theo xoa Trương Ngọc Kỳ bóng loáng sống lưng, đầu ngón tay va chạm vào Trương Ngọc Kỳ trắng noãn sống lưng lúc một loại dòng điện tràn ngập toàn thân. Tô Tinh run lên, hít một hơi thật sâu, Trương Ngọc Kỳ thân thể quả thực không cách nào tưởng tượng mềm nhẹ, chỉ có chạm đến, trên người máu trong cơ thể tựu gia tốc nào đó kích thích tố lại càng hiện lên bộc phát khuynh hướng. Da thế nào như vậy mềm, so sánh với tơ lụa vẫn khó có thể tưởng tượng thuận trơn. Trương Ngọc Kỳ ưm một tiếng, nhắm lại hai mắt, Tô Tinh cũng không phải là lần đầu tiên thân mật tiếp xúc ở ngắn ngủi khó chịu sau khi, dám để lại trong đầu kiều diễm giác quan, chuyên tâm vùi đầu vào giúp Trương Ngọc Kỳ vẽ loạn nhũ dịch thượng. Nhũ dịch xẹt qua cô bé sống lưng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, dựa vào An Tố Vấn kia thừa kế thiên phú y thuật, Tô Tinh còn nhớ rõ một số huyệt vị đối với đấm bóp vô cùng hữu ích, liền dựa theo địa cầu huyệt đấm bóp một chút bắt đầu vuốt ve. Trương Ngọc Kỳ khẽ mở ra ánh mắt hướng về sau nhìn sang, hai gò má ửng đỏ, mình cũng không có phát giác nụ cười trên mặt có chút quyến rũ, nhưng ngay sau đó chậm rãi nhắm lại, thoải mái nói. Tô Tinh, tài nấu nướng của ngươi không sai đi, ta còn tưởng rằng ngươi là sơ ý nam nhân. À, Tô Tinh cười nói, thích hợp nắm giữ nặng nhẹ, đây cũng không phải là rất khó, nếu như ngươi nguyện ý ta còn có thể để nữa thoải mái một điểm. Tô Tinh nói có chút mập mờ, Trương Ngọc Kỳ không có nghe hiểu, thế nào thoải mái, so sánh với thổi tiêu cái loại này vẫn thoải mái. Lần này đến phiên Tô Tinh tới tổn nàng, Trương Ngọc Kỳ giờ mới hiểu được Tô Tinh cái gọi là hơn thoải mái là có ý gì, ha ha cười một tiếng, không làm đáp lại, nhắm mắt lại hưởng thụ Tô Tinh đấm bóp, đầu ngón tay ôn nhu xúc cảm làm Trương Ngọc Kỳ toàn thân cũng tô, bộ ngực bị đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, mang đến khác thường kích thích chậm rãi, Trương Ngọc Kỳ toàn thân da thịt tuyết trắng mang theo lửa nóng rạng mây đỏ. Nhiệt, thân thể rất nóng, Trương Ngọc Kỳ đột nhiên có chút hối hận để Tô Tinh đấm bóp nam nhân kia xong chỉ phảng phất có ma lực dường như. Khóc chuyện audio.com. Dạng chân ở nàng trên kiều đồn, Trương Ngọc Kỳ còn có thể cảm nhận được khe mông một cái cứng rắn vật thể chống đỡ, nàng đâu có không biết đây là cái gì, theo Tô Tinh mỗi lần ngón tay dùng sức kia vật cứng thẳng đánh vào chỗ mẫn cảm kích khởi một tia ướt át, mặc dù Trương Ngọc Kỳ rất muốn ngăn cản, nhưng là cảm giác như vậy là ở là trước đó chưa từng có, muốn cho Tô Tinh dừng tay lời nói thoát khỏi cổ họng biến thành dụ dỗ rên gì. Tô Tinh sử dụng An Tố Vấn từng đối với hắn vuốt ve điều khiển, loại này điều khiển hạ Trương Ngọc Kỳ đâu có thể không ăn đánh bại. Bên cạnh Hỗ Nương Tử nhìn mặt đỏ tới mang tai, nhíu mày khóa chặt có chút làm không rõ ràng lắm trước mắt trạng huống. Lãng Lý Bạch Điều lại để hàng tinh giả làm ra to gan như vậy cử chỉ, này Tô Tinh rốt cuộc cái gì thân phận? Còn nữa kia địa tạc tinh thổi tiêu, Hỗ Nương Tử nhớ tới sâu dưới biển Tô Tinh gấp trở về cứu nàng, trong bụng nghiêm nghị, trong mơ hồ có chút hiểu. Đấm bóp không biết bao lâu Trương Ngọc Kỳ có chút chịu không nổi, Tô Tinh cũng có chút dục hỏa phần thân. Nhưng vào lúc này, cức hải bạch linh mãng phát ra tiếng kêu. Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ đồng thời cảm thấy không đúng lắm, Tô Tinh lập tức kết thúc đấm bóp, Trương Ngọc Kỳ cũng là đứng dậy, chỉ thấy phương xa mấy chục đạo kiếm quang đang hướng nơi này bay tới. Lại tới nữa, Trương Ngọc Kỳ hé miệng, bọn họ là ai, Tô Tinh hỏi, Tam Nguyễn Thủy Trải, Trương Ngọc Kỳ trở lại, đột nhiên phát hiện Tô Tinh ánh mắt có chút thẳng nhìn chằm chằm trước ngực của nàng. Trương Ngọc Kỳ cúi đầu, một tiếng duyên dáng gọi to, nhất thời đã quên mặc vào áo ngực bộ ngực cảnh xuân đại tiết. Chỉ chốc lát Tam Nguyễn Thủy Trại tu sĩ đi ra trước mặt bọn họ. Những tu sĩ này mặc màu lam áo cà sa, có chút ngư dân giả dạng, tu vi không tầm thường, cầm đầu là một trên mặt trầm mặc như bàn thạch cô gái, ngày thường tướng mạo đẹp, mặc không bám vào một khuôn mẫu quần trang, dạng chân một đầu hải long thú thượng, tay cầm một thanh binh khí là đầu rồng thứ, lóe ra bốn sao. Long vương thứ, Tô Tinh thấy kia đem tinh võ cảm thấy ngoài ý muốn. Thứ 31 đem ghế gặp thiên đại tinh Hoạt Diêm La Nguyễn tiểu thất. Tô Tinh kiềm chế ở sử dụng sinh thần bảo cương vọng động, miễn sinh ra ngoài ý muốn khúc chiết, hỗ nương từ ánh mắt đề phòng, thầm cầm song đao che ở Tô Tinh trước mặt. Thiên đại tinh Nguyễn tiểu thất nhìn mọi người một cái, thấy Tô Tinh cùng hỗ tam nương kia bàn thạch bản ánh mắt lộ ra ngạc sắc, nhưng nàng khôi phục cực nhanh, theo sau ánh mắt lại nhớ tới Trương Ngọc Kỳ trên người. Trương Ngọc Kỳ, vị này không giới thiệu sao, Mai Nhi cái này không cần đi, hắn cùng các ngươi không quan hệ. Trương Ngọc Kỳ cười nói. Nha, Trương Ngọc Kỳ kia thì chuyện tình ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Thiên đại tinh Nguyễn tiểu thất bình thản hỏi. Ngọc Kỳ thích một người tự do tự tại, sợ rằng không thích hợp gia nhập thủy trại, muội muội thật là tốt toan tính, tỷ tự tâm lĩnh, Ngọc Kỳ tạ ơn. Trương Ngọc Kỳ khẽ mỉm cười. Nguyễn tiểu thất trầm mặc. Tỷ biết Ngọc Kỳ tỷ có cự tuyệt, cho nên để Mai Nhi cho mời tỷ đi thủy trại ôn chuyện. Góc chuyện audio.com. Không cần nữa, Ngọc Kỳ vừa quát say sẽ thường thường hay long trời lỡ đất, nếu là đem thủy trại phá sẽ không tốt. Trương Ngọc Kỳ lời nói mang theo một tia uy hiếp, Tam Nguyễn thủy trại tu sĩ biến sắc nhưng không người dám nói gì. Thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ cũng là tiếng tăm lừng lẫy trên nước tướng quân, nàng nếu là thật sự nghĩ trở về thủy trại cũng sợ ngăn trở không được. Ngọc Kỳ tỷ để Mai Nhi thật khó khăn, Nguyễn Mai Nhi cau mày, chẳng lẽ Ngọc Kỳ tỷ không muốn cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực sao? Tỷ nói, Huyền Vũ Thánh Điện mở ra nếu như không có người ủng hộ, Ngọc Kỳ tỷ là đi không được nhiều xa. Đa tạ nhắc nhở, bất quá Ngọc Kỳ đã tìm được người đi. Ngọc Kỳ cười nói, là cái này hàng tinh giả sao? Nguyễn Mai Nhi mặt không chút thay đổi nhìn Tô Tinh, hỗ tam nương song đao nơi tay kim phong ngọc lộ hoa quang trướng ra. Ngọc Kỳ tỷ lại tin tưởng hàng tinh giả sao? Muội muội cũng biết Ngọc Kỳ tinh vũ sao? Trương Ngọc Kỳ bỗng nhiên cười một tiếng, ngón giữa xuất hiện một quả màu thủy lam hoa lệ chiếc nhẫn ánh sáng nhạt một chiếu vào Nguyễn Mai Nhi cùng Tô Tinh trên người quét qua. Đầu ngón tay truyền lưu bốn sao bạch thủy giám tâm, Tô Tinh kinh ngạc, mặc dù Tô Tinh háo sắc điểm, bất quá nam nhân mà cũng là như vậy muốn lái hậu cung, tránh không khỏi, nhưng là ở những phương diện khác hắn so sánh với muội muội hơn lộ ra vẻ để tỷ an tâm đi. Trương Ngọc Kỳ đối với nháy mắt hạ. Ngọc Kỳ thích ngươi đấm bóp Nga, sau này ở bang nhân gia nha. Tô Tinh giờ mới hiểu được mới vừa rồi đấm bóp cũng không phải là Trương Ngọc Kỳ nghĩ thật sự hưởng thụ, nàng chẳng qua là lợi dụng loại này thân mật ra thịt chi đích thân đến thử dò xét mình, nếu là giống như nam nhân chẳng những đấm bóp lộn xộn thậm chí đối mặt Trương Ngọc Kỳ chút nào không phòng bị sống lưng khó tránh khỏi làm ra to gan cử chỉ, định Tô Tinh chính là thân thể phản ứng quá mức cứng rắn điểm, những khác biểu hiện hết thảy cũng quá mức hoàn mỹ. Này thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điều mặt ngoài hỉ hả trong xương hay là tương đối tỉ mỉ a, xem ra thật đúng là khinh thường không được. Không hổ là người có được bạch thủy giám tâm, Nguyễn Mị Nhi không lời nào để nói, bạch thủy giám tâm là có thể cảm thụ đối phương nội tâm thật là tốt phá hư thiện ác, bằng vì cái này, Trương Ngọc Kỳ mới vẫn không có biện pháp tìm được vừa hàng tinh giả, nếu Trương Ngọc Kỳ cũng nói như vậy Tô Tinh so sánh với nàng hơn có thể yên tâm, nói rõ lời này không giả. Chàng diện trầm mặc chỉ chốc lát. Thiên đại tinh Hoạt Diêm La Nguyễn Mai Nhi đối với Tô Tinh nói. Ngọc Kỳ tỷ nói như vậy cũng không có biện pháp, bất quá Mai Nhi cũng không yên tâm tỷ, không như để Mai Nhi thử một chút nam nhân này có hay không tư cách bảo vệ tỷ như thế nào. Như vậy, Mai Nhi trở về cho phải đối với tỷ báo cáo kết quả công tác. Trương Ngọc Kỳ nhún vai, cũng lộ ra vẻ không sao cả, nàng nhìn lại Tô Tinh cười trộm nói. Tô Lang Cương ơi, ngươi một cái như thế nào đây? Hừ, có cái gì tốt nói nhảm, trực tiếp mở giết chính là. Hỗ nương tử vượt qua ngăn ở trước, sát khí hiện ra. Góc chuyện audio.com, Tô Tinh vỗ bả vai của nàng, ý bảo hỗ tam nương không nên vọng động. Người dám tiếp thu sao? Nguyễn Mai Nhi nói, bổn nương tử đời tướng công, không nên nói nhảm, ra chiêu chính là. Hỗ nương tử vung lên song đao, vậy hãy để cho Mai Nhi tự mình đến tử một chút. Nguyễn Mai Nhi một nhảy xuống Long Vương thú, sau một khắc hơn 10 đạo hoa mỹ hình cung gió từ Nguyễn Mai Nhi Long Vương đâm bắn ra, đem trọn hải vực hóa thành một mảnh gió cùng hỏa hải dương. Màu xanh cơn lốc ở trên biển cạo lên gợn sóng, Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ tự tránh lui nhất định phạm vi, đem không gian lưu cho bọn hắn, mới vừa rồi biển sâu đi ra, Tô Tinh trước mắt trạng huống cũng không phải là giỏi, đối phó thiên tinh từ hỗ nương tử đi. Kim Phong Ngọc Lộ song đao lực lượng tầng tầng lớp lớp cắt ra sát khí, song đao sở tạo thành sát khí đồng dạng không cách nào hoàn toàn hấp thu nữa, cả trên chiến trường bốn phía mở cơn lốc sát khí chi lưu. Sát khí vòng lại mà lên, Nguyễn Mai Nhi rất là bình tĩnh, đem Long Vương đâm ngăn chặn ở trước người, một cổ cơn lốc đổ xuống ra bao phủ thành gió vách tường, quanh thân bao phủ ở một tầng gió vách tường chung, Nguyễn Mai Nhi y phục không có có bất kỳ tổn thương. Khinh thường cười lạnh, cánh đao vụ tới, một đạo bích sắc trực tiếp xuyên phòng ngự, thị gió vách tường không tồn tại, chính là địa tuệ tinh nhất trượng thanh hoàng giai đao pháp. Truyền hận, nhất mạch đơn truyền hận đao pháp có thể tuyệt đại trình độ không nhìn phòng ngự, Nguyễn Mai Nhi lập tức cảm thấy thân thể bắt đầu co quắp, đau nhức rốt cục nhấm nháp đến một tia khó nhịn thống khổ, cái loại này linh hồn bị bỏng, bị cắn nốt khắc cốt minh tâm thống khổ, loại thống khổ này trực tiếp đến từ tinh thần tầng tên. Hận ý, mưa lũ bàn chút xuống sát khí bao phủ chung, Nguyễn Mai Nhi lựa chọn duy nhất chính là toàn lực né tránh, cho dù thỉnh thoảng có cận chiến đấu cơ hội, nàng vẫn chỉ có thể buông tha cho. Trong một mãnh liệt hận ý công kích đến, bình thường thân thể bị thương sẽ gặp khỏi hẳn, nếu như không cách nào một kích chí mạng, công kích căn bản không có chút nào ý nghĩa. Phải sáng tạo cũng đem cầm cái kia không biết tính quyết định thời khắc, Nguyễn Mai Nhi kia cứng rắn ánh mắt lóe ra tinh quang, con ngươi không có chút nào đáng nghi như vậy phán đoán. Xong, đồng dạng hiểu điểm này, Hỗ Nương Tử cũng không có ý định cho đối phương bất cứ cơ hội nào, địa tuệ tinh lực lượng một lần là xong, để một trượng thanh xuất đao trong nháy mắt cô bé cũng sẽ không làm giữ lại chút nào, nàng song đao mỗi chấn động một lần, chiến trường chung sẽ gặp dâng lên một trận màu xanh sóng biển, như ngay cả núi bàn từ mục tiêu trên người nghiền qua. Ở mãnh liệt đánh sâu vào, bảo vệ Hoạt Diêm La gió vách tường bắt đầu từ từ yếu ớt xuống tới, thoạt nhìn giống như là sắp chìm nghỉm một diệp thuyền con. Cả kinh Nguyễn Thủy chạy những người khác hoảng hốt. Đụng, Nguyễn Mai Nhi cuối cùng đánh văng ra Hỗ Nương Tử áp bách, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng quang mang, hiện tại treo rừng ở biển rộng bầu trời. Hoàng giai chiêu, Long Vương rít gào, góc truyện audio.com, Long Vương đâm lần nữa vừa ra, biển rộng quay cuồng, Hỗ Tam Nương tất bị mãnh liệt mênh mông thủy chiều vòng vây bức lui, tiếp theo ba công kích chỉ cần toàn lực tạo áp lực, đối phương song đao bảo vệ nhất định sẽ rất nhanh hỏng mất. Chiến đấu giờ mới bắt đầu. Nguyễn Mai Nhi thần niệm khu động, nước biển tạo thành thủy long giống như cuộc mãnh thú giống nhau nhào tới, khổng lồ lực đánh vào đem Hỗ Tam Nương đánh lên giữa không trung. Song ngươi, đang lúc thiên đại tinh tính toán phá hủy Hỗ Tam Nương phòng ngự, không có chút nào dấu hiệu kết cục nhưng làm trận địa sẵn sàng đón quân địch Hoạt Diêm La ở trong nháy mắt phân thần. Làm sao có thể, Nguyễn Mai Nhi thốt ra la lên trung mang theo một tia kinh ngạc. Cùng lúc đó, Hỗ Nương Tử trong con mắt liền xẹt qua lạnh như băng sắc bén ánh mắt. Tô Tinh đang chặt chành Hỗ Tam Nương nhất cử nhất động, nếu nàng có bất kỳ bất lợi dấu hiệu Tô Tinh có không chút do dự xuất thủ, thấy Tô Tinh quan tâm, Trương Ngọc Kỳ cười cười. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh Hỗ Tam Nương địa tinh tứ thiên vương, ngươi rốt cuộc là thế nào ký hạ? Ngươi có thể xâm hai người sao? Nàng là ta người thứ 10 nương tử, Tô Tinh sửa đúng sai lầm của nàng. Người thứ 10 nương tử, ngươi thật hoa tâm sẽ không sợ tiêu suy lạn. Trương Ngọc Kỳ cười, hiển nhiên không biết Tô Tinh nói người thứ 10 là tinh tướng. Tô Tinh im lặng, Trương Ngọc Kỳ, ngươi miệng đến lúc nào có thể món điểm tâm ngọt? Chẳng lẽ món điểm tâm ngọt thổi lên tới sẽ hơn thoải mái sao? Trương Ngọc Kỳ thiếu chút nữa ôm bụng cười. Địa tạc tinh muội muội thật sự có chuyện đi. Trương Ngọc Kỳ hỏi, ân, lừa ngươi làm cái gì, lần sau ta mang ngươi đi gặp nàng. Tô Tinh thản nhiên nói, tin tưởng ngươi chính là, Trương Ngọc Kỳ hay là cảm thấy Tô Tinh đột nhiên ký hạ Hỗ Nương Tử có chút khoa trương, hỏi ký hợp đồng trải qua tựa hồ càng thêm ly phổ. Được Ngọc Kỳ, ngươi có muốn hay không cùng ta ký hợp đồng? Tô Tinh hỏi, hiện tại hắn cảm giác mình hình như là vô hạn ký hợp đồng bắc có hào cảm tinh thiếu nữ sẻ không để ý ký hạ, bởi vậy cũng có thể tránh cho tương lai đấu tinh. Ngươi hoàn chân hoa tâm, cũng ký hạ hai người. Trương Ngọc Kỳ lắc đầu, ta cũng ký hạ 10 người. Tô Tinh nhắc nhở, 10 người, chẳng lẽ ngươi mới vừa nói 10 người nương tử đều là? Trương Ngọc Kỳ chấn trụ, Tô Tinh gật đầu, Trương Ngọc Kỳ nỗ miệng, sao sẽ tin tưởng loại này mỏ trăng dưới nước? Nếu như ta thật sự có thể xâm 10 người đi, Tô Tinh hỏi, Ngọc Kỳ cũng không cùng ngươi ký khế ước, Trương Ngọc Kỳ nhận thức đáp, ách tại sao, Tô Tinh không giải thích được, bởi vì người ta sẽ không thổi tiêu a, Trương Ngọc Kỳ ha ha xuống. Tô Tinh rất có một loại đẩy tới nàng, làm cho nàng suy đủ được vọng động. Chịu không được ngươi, lắc đầu ánh mắt trở lại Hỗ Tam Nương cùng Nguyễn Mai Nhi đánh nhau thưởng. Ở bị Hỗ Tam Nương song đao áp bách đến tan tác trước, thiên đại tinh rõ ràng việc cấp bách chính là để địa tuệ tinh xa cách mình, hơn nữa không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào một kích chí mạng, Hoạt Diêm La rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, Long Vương rít gào đắp đi đồng thời, Hoạt Diêm La lần nữa giơ lên Long Vương đâm, bốn sao thiên vũ diệu võ ra rồng ngâm, chỉ thấy chung quanh cuồng phong gào thét, không chỉ có như thế, thiên đại tinh Hoạt Diêm La Nguyễn Mai Nhi trong tay Long Vương đâm vào trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, đột nhiên trong lúc phảng phất ứng hỏa giống như, trong tay Long Vương hình xăm quang càng phát ra dày đặc dần dần tạo thành long thủ thở ra, một điểm đốt mắt quang mang, giống như đen nhánh trong trời đêm viên này nhất phát sáng hàn tinh. Hoạt Diêm La được ăn cả ngã về không, lại đem sở hữu tinh lực toàn bộ ngưng tụ, ở người hoàng giai phát ra sau, người thứ hai huyền giai tinh pháp đã nối gót tới. Theo Long Vương rít gào vừa ỡ, song đao hiển lộ ra đoan nghê trong nháy mắt đó, thiên đại tinh Nguyễn Mai Nhi rốt cục phát động cường đại công kích. Huyền giai chiêu thức, thanh long phá đông phong. Chỉ thấy Nguyễn Mai Nhi đích cổ tay mạnh mẽ run lên, Long Vương đâm một cái thanh long bay ra, ở cuồng phong biển gầm dẫn đạo hạ thành một chi nhất lợi lợi khí, mở ra mãnh liệt sóng chiều, xỏ xuyên qua dừng lại không khí, trong nháy mắt vượt qua cả chiến trường, bắn thẳng đến hướng Hỗ Tam Nương ngực. Ngưng tụ thiên đại tinh Hoạt Diêm La Nguyễn Mai Nhi toàn lực một kích phảng phất đem không khí chung quanh cũng hít thở không thông, thu hoạch lớn tuyệt đối kinh khủng xuyên thấu lực, Hỗ Nương tử cũng chỉ duy có né tránh. Thiên quân nhất phát chi tế, song đào biến hóa ra một đạo mộng ảo đường vòng cung, cùng xoay tròn thanh long sát khí rốt cục sai thân mà qua, nhưng là tên là Ngọc Lộ đoản đao nhưng dễ dàng địa cắt ra, ở trong nháy mắt kia thanh đoản đao thay thế trở thành tấm chắn, thanh long cắn đoản đao, tại thời điểm này, Ngọc Lộ quang mang hoàn toàn bị cắn nuốt sạch sẽ. Không chỉ có là Hỗ Tam Nương bản thân, chính là thiên đại tinh cũng có chút ngoài ý muốn. Địa tuệ tinh lại có bỏ qua song đao phòng ngự, cứ như vậy ngoài ý muốn trong nháy mắt sơ hở hiển lộ. Tính quyết định thời khắc đã bị sáng tạo đi ra, tiếp theo muốn chính là nắm chặt nó. Hỗ Nương từ con ngươi bốc cháy lên máu giống nhau đỏ tươi hỏa diễm, đột nhiên lấn thượng. Một khác đem gió thu diệu ra càng thêm khoa trương quang mang. Không tốt, thiên đại tinh Nguyễn Mai Nhi thất kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng đem Long Vương đâm thay đổi, một đoàn khổng lồ màu xanh sát khí hóa thành thanh long bao phủ xuống, phảng phất thương mang phía chân trời đại trên thảo nguyên hung tàn ngạ lang răng nanh. Sau một khắc, Hỗ Nương từ con ngươi ở trong không khí họa xuất hai đạo chói mắt phát sáng tuyến, địa tuệ tinh biểu diễn khói xanh vũ bước, loại quỷ mị thân ảnh lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ từ cuồn cuộn sát khí vật chất thượng một điểm mà qua, mãnh liệt thanh long sát khí thậm chí không cách nào đánh trúng phía sau nàng tàn ảnh. Chỉ là một nháy mắt công phu, bắt được cuồng phong đã xẹt qua cả dải đất bắn thẳng đến hướng kinh ngạc Nguyễn Mai Nhi. Hoàn chân có chọn lúc, Nguyễn Mai Nhi mày nhíu lại một chút, nàng đã không cách nào nữa sử dụng huyền giai chiêu thức. gocchuyenaudio.com Từng đợt liên miên bất tuyệt tinh lực bởi vì đã bị mới vừa rồi huyền giai mà bắt đầu suy yếu, mà vô luận tinh pháp như thế nào tiến công, Hỗ Nương tử lại như cũ liều mạng địa nhằm phía nơi này, hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ có gần người trận giáp lá cà. Nếu như ngươi đừng tưởng rằng như vậy vừa có thể dễ dàng đắc thủ vậy thì 10 phần sai. Diêm Vương lấy mạng, Nguyễn Mai Nhi ánh mắt chút nào không sợ hãi, Hoạt Diêm La đúng như tên hiệu giống nhau, ở tinh pháp thượng thành tựu rất cao ngoài, vũ lực cũng là không thể khinh thường, làm Hỗ Tam Nương cao cao nhảy lên từ giữa không trung mãnh liệt chém xuống trong nháy mắt thiên đại tinh Long Vương đâm nghịch gào thét đao phong phóng lên cao, mang theo một tia vàng dòng quang mang. Tảng lớn màu đỏ đổ ập xuống địa sái xuống, dưới ánh mặt trời chán phóng, nở rộ, Nguyễn Mai Nhi một kích kia thương tổn được Hỗ Nương tử, hơn nữa là ở Hỗ Nương tử hoàn toàn triển khai thời điểm tiến công. Nhưng là ở màu đỏ cấp trong mưa, Nguyễn Mai Nhi ánh mắt tiết lộ khó có thể tin kinh nghi, ở thời gian này đông lại trong nháy mắt Hỗ Nương tử trong mắt đột nhiên xẹt qua chợt lóe rồi biến mất quang thải, cái loại này ánh mắt phảng phất đang nói đợi chờ chính là Nguyễn Mai Nhi toàn lực một kích. Hỗ Nương tử nhẹ nhàng địa rơi xuống Nguyễn Mai Nhi trước mặt. Một tay kim phong vung lên, đoản đao cùng Long Vương đâm dừng lại giữa không trung, huyết vũ đem lạc không lạc, đao khí đang không cách nào ức chế về phía bên trong lùi về, Hỗ Tam Nương giữ vững giản ra tư thế, mà ngay cả Nguyễn Mai Nhi bản thân cao siêu thị giác cũng không cách nào thấy rõ động tác này. Thân ảnh nhất trọng, Hỗ Nương từ rốt cục đột phá toàn bộ phòng ngự, nàng đoản đao đang đánh thẳng ở trước mắt tiểu yếu ớt bụng, cường đại lực đánh vào ở sát na xỏ xuyên qua Hoạt Diêm La thân thể, làm phía sau nàng khí lưu hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở tất cả thật sâu tiếng vỡ ra. Thiên đại tinh trong miệng nhất thời lao ra một cổ nồng đặc máu tươi. Thật là có điểm xin lỗi đi, Hỗ Nương từ thanh âm phiêu tới, xa xôi được thật giống như không ở cái thế giới này. Nguyễn Mai Nhi bất khả tư nghỉ. Tựu cái này trong nháy mắt chung quanh hai đạo lạnh lùng lạnh lẻo đánh tới. Hỗ Nương tử đã sớm đề phòng bao lâu, hai gã thủy trại tu sĩ rốt cục xuất thủ. Không nên quấy rầy ta nương tử, ở Hỗ Tam Nương xuất thủ trước Tô Tinh đã một nhảy dựng lên. tu sĩ vô số phi kiếm trong không khí chiết xạ, thân pháp của bọn hắn đồng dạng bất phàm, chính diện chống lại hoàn toàn không lạc hạ phong. Chiến đấu bắt đầu từ Tam Nguyễn Thủy Trại, tinh hà tu sĩ lần nữa khởi xướng, Tô Tinh một chiêu thất bại hai người. Ở nơi này sau, một người tu sĩ thân ảnh đã mạnh mẽ thoát ra, cuồn cuộn nổi lên kịch liệt gió lốc hướng hắn cuồng bổ nhào đi, tính toán tiếp tục chưa xong chiến đấu. Tốc độ nhanh quả thực giống như một đạo hắc sắc tia chớp. Gocchuyenaudio.com. Ở tốc độ phương diện, Tô Tinh cũng sẽ không chậm, chừng 10 trượng khoảng cách cơ hồ là thoáng qua tiếp xúc đến, tùy theo tới, còn nữa kia bén nhọn vũ khí nanh vuốt, bởi vì tốc độ cao quan hệ, mặc dù tu sĩ không hề nữa có được lực lượng cường đại, nhưng là vẫn có thể đạt tới khả quan vật lý thương tổn lực. Nếu như bị hắn tốc độ cao nhất trùng phong mang theo chảo nhận dính vào, hay là tại cường đại tinh lực cũng khó tránh khỏi có bị xuyên thủng. Xem ra cấp cho chút giáo huấn. Tô Tinh vung lên khóe miệng, xoay người, ngón tay một điểm, trong không khí tràn ngập kinh khủng thét chói tai từ phủ tiên lôi đánh ra, đáng thương tu sĩ vô ích cha hung mãnh khí thế nhưng đâu có ngăn cản được, ở Tô Tinh đã sớm ngưng tụ tốt một kích toàn lực, thậm chí ngay cả một cái chiếu diện cũng không chìa vào, đã bị Tô Tinh hung ác từ phủ tiên lôi đánh trúng, thân thể thậm chí ngạnh xanh xanh nhấc lên, rất xa quăng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Tinh thân ảnh lại một lần nữa đột nhiên từ tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới khác một gã đánh lén tu sĩ phía sau. Quá sợ hãi, Tô Tinh tốc độ thật xa vượt ra khỏi tên tu sĩ tính toán, cả kinh dưới thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, đã bị phía sau đột nhiên vươn ra tay chân một phát bắt được đầu. Vô số lần kinh nghiệm chiến đấu để Tô Tinh hạ bút thành văn, có thể cùng tinh tướng đánh một trận, những tu sĩ này nói gì là đối thủ, một tay từ sau bắt này người tu sĩ đầu, đột nhiên cấp tốc hướng trên bầu trời bay lên, giống như hỏa tiễn giống như. Bởi vì tốc độ quá là nhanh, hoàn toàn tự nhìn không thấy tới hắn sở hành động quỹ tích khổng lồ quán tính khiến cho gát đêm người vô lực dẫy rụa trên người như rơi ngàn cân, liên động ngón tay cũng dị thường khó khăn. Bất quá trong nháy mắt Tô Tinh tựu đã đạt tới mấy trượng không trung. Xinh đẹp trên không trung một cái gãy chuyển, một tay lần nữa đem tu sĩ đầu theo như xuống phía dưới phương, cả người đầu dưới chân trên, giống như lưu tinh giống nhau điên cuồng rơi xuống. Rơi vào những tu sĩ khác trong, cũng để cho bọn họ kế tiếp công kích tan giả. Oanh, một tiếng kinh khủng nổ, vô số khí lãng mảnh nhỏ hướng bốn phía bay vụt, một đảo khổng lồ khí lãng thậm chí khơi dậy hơn một trượng cao, giống như thật sự sóng biển giống nhau, nhấc lên kinh khủng sóng chiều, trong chớp mắt sẽ làm cho mọi người công kích ngưng xuống tới. Khổng lồ cức hải bạch linh mãng mở ra nanh, nhả ra lưỡi. Hoạt Diêm La Nguyễn Mai Nhi đi lúc này cũng thoát đi hỗ tam nương công kích, mặc dù hỗ nương tử muốn giết nàng, nhưng là này trên biển, Hoạt Diêm La cũng là thiên tinh thủy tướng, mấy đạo tinh pháp sẽ làm cho hỗ nương tử công kích vô nhanh công mà phản. Dừng tay sao, mắt thấy tình thế dũ phát không thể thu thập, Nguyễn Mai Nhi vội vàng quát lên. Muội muội đắc tội, cái này ngươi nên tin tưởng ta Ngọc Kỳ ánh mắt sao? Trương Ngọc Kỳ cười nói, Mai Nhi có chi tiết nói cho tỷ tỷ. Thiên đại tinh Nguyễn Mai Nhi có một đạo tinh pháp, vết thương trên người đảo mắt khôi phục. Nói thật hay nghe điểm nữa, lần sau Ngọc Kỳ lại đi tìm Kim Nhi tỷ tỷ uống một chén. Trương Ngọc Kỳ cười cười, Gocchuyenaudio.com, Nguyễn Mai Nhi mặt không chút thay đổi gật đầu, nhìn Tô Tinh một cái, không có ở đây nói thêm cái gì, lập tức theo mọi người bay khỏi hiện trường. Này rốt cuộc có chuyện như vậy à, Tô Tinh hỏi. Tam Nguyễn Thủy Trại à, huyền minh giới thế lực rất lớn đi. Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói, là sao, trở về cùng ngươi nói đi. Trương Ngọc Kỳ cười nói, vừa nhìn hỗ tam nương, muội muội thái trùng động, mới vừa rồi Nguyễn Mai Nhi nhược thật sự nổi giận lên, sẽ cô tốt thu thập nha. Nàng rất lợi hại phải không? Tô Tinh nhìn chưa ra, lãng lý bạch điều Trương Ngọc Kỳ gật đầu, Hoạt Diêm La tên hiệu danh bất hư truyền, chỉ mong không muốn phải nhìn diện mục thật của nàng cho phải. Nha, nghe được nàng thần bí lời nói, Tô Tinh đều có chút đáng tiếc vô dụng sinh thần bảo cương theo nàng. Được Ngọc Kỳ, ngươi thật sự đáp ứng giúp ta sao? Tô Tinh trở lại cái đề tài này. Trương Ngọc Kỳ tễ mi lộng nhãn. Tô Lang Cương ơi không nên đối với mình không tin rằng a, ngươi nhưng là có thể làm cho địa tặc tinh suy. Ngươi còn nói có tin ta hay không thổi tiêu ngươi a, Tô Tinh trợn mắt nhìn nàng một cái. Hì hì, Trương Ngọc Kỳ che miệng cười, thấy Tô Tinh cùng hỗ tam nương mới từ biển sâu trở lại có chút suy yếu. Trước theo Ngọc Kỳ trở về đi nghỉ ngơi một chút sao? Được, Ngọc Kỳ cũng có yêu cầu muốn cùng Tô Lang nói một chút đi. Không thành vấn đề, Tô Tinh gật đầu, quay đầu lại nhìn hỗ tam nương. Nương tử thế nào, không có chuyện gì, hỗ nương tử lắc đầu. Nàng như vậy ương ngạnh thần thái để Tô Tinh mắc cười, đang nhớ lại Lâm Anh Mi, cũng không biết Anh Mi bọn họ thế nào, Tô Tinh nhìn trời bên khe khẽ thở dài. Này bội cảm tư niệm ánh mắt để Trương Ngọc Kỳ cùng hỗ nương tử đồng thời có chút ngạc nhiên. Ngọc Long Tuyết Sơn, phanh, trong tiếng nổ tuyết rơi thật nhiều tản ra, một cái cứng như sắt thép bóng đen tập tới đây, một đầu tứ chi hình người yêu thú thân ảnh giống như diều đứt dây, từ phía trên vô ích đột nhiên rơi xuống, phía sau hai cái vũ khí cánh chim phí công phe phẩy, lại không thể cung cấp chút nào tác dụng. Trong khi rơi, một gã lạnh như băng tuyết uy vũ thiếu nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở yêu thú phía sau, giống như cuồng phong bàn quay cuồng, nhất thương xoay tròn đâm ra ở giữa yêu thú sau khi thắt lưng, khổng lồ lực lượng nhưng ngay sau đó bộc phát. Đáng thương yêu thú ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, nhất thời bay vụt đi ra ngoài, thanh thúy xương cốt gãy lìa thanh kích thích không khí, làm cho người ta không lạnh mà run. Đáng tiếc Lâm Anh Mi công kích giờ mới bắt đầu. Bởi vì Lâm Anh Mi công kích vô cùng mãnh liệt nguyên nhân, yêu thú tinh lực phòng hộ cháo căn bản chẳng qua là phí công chống cự, này càng làm cho Lâm Anh Mi liên tục công kích được nối liền không dứt. Đột nhiên trường thương phi đâm, thân thể thượng trên không trung quay cuồng, quát to một tiếng đã từ Lâm Anh Mi trong miệng truyền ra, một cổ khổng lồ gió lốc nhất thời xé rách ở yêu thú trên thân thể, ngạnh xanh xanh đích đem bay vụt thân thể dừng lại tại không trung. Nhưng ngay sau đó Lâm Anh Mi sát khí lần nữa phủ xuống. Bang bang, góc truyện audio.com, thanh luyện thành một mảnh, trong phút chốc Lâm Anh Mi trường thương huyễn hóa ra hoa cả mắt công kích, trong không khí vang lên kinh khủng thanh âm, vừa chuyển quay lại trong lúc cuồng mãnh công kích sẽ luyện thành một bộ. Hàn tinh lãnh nguyệt thương lóe ra rực rỡ hồng quang, thê lương phong khiếu thêm mãn mỗi một tấc không gian. Trung gian xen lẫn yêu thú tiếng rên rỉ, bỗng hai đoạn, đồng thời, một viên màu lam bảo thạch phun ra. Thấy viên này yêu đan bản bảo thạch Lâm Anh Mi thần niệm cuốn tới đây. Không hổ là thiên hùng tinh lâm sung, thật đúng là lợi hại, băng ngọc tích dịch lại không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ truyền ra. Lâm Anh Mi làm như đã sớm biết, chẳng qua là không nói một lời, nắm trường thương, đối mặt người. Đã nhìn thấy cánh rừng tuyết rơi thật nhiều ào ào đánh văng ra, một gã lạnh như yêu nhã thiếu nữ đi ra. Sắc mặt nàng bình tĩnh, có một loại nói không ra lời thanh nhã cầm trong tay cung tên. Đã gặp nàng, Lâm Anh Mi câu khởi nụ cười. Hoa Vinh, nữ nhân này không phải là người khác chính là Hoa Uyển Ước. Cách chương.